Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1276, dục huyết phấn chiến. Hai càng cầu thanh, Smiley, Đường A Lang biểu tình có chút khẩn trương, nhưng nghe đến đại hán khôi ngô, cái kia phần khẩn trương trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Ngược lại toát ra vài phần tiếu ý, nói ra, các ngươi chỉ là một đám chỉ có thể tránh né ở âm ám chiều ướt góc. Sau lưng đưa ra âm mưu quỷ kế, len lén tàn sát người khác chuột, bọn chuột nhắt há có thể cùng long tranh hùng. Mênh mông hoa hạ nước lớn, há là các ngươi có thể nhấc lên sóng gió. Dừng lại khoảng khắc, Đường A Lang phảng phất là nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên tiếu dung càng đậm vài phần, theo thân thể của hắn nhẹ nhàng bồng bềnh, đi tới cùng ba người kia đồng dạng cao độ, lúc này mới cười chậm rãi nói ra, nếu như ta lấy được tình báo không sai, các ngươi sau lưng chủ tử, Tây Môn muôn đời bộ tộc vốn là Hoa Hạ quốc người chứ. Chỉ là năm đó bọn họ ở Hoa Hạ quốc tư không sống được nữa, cho nên mới dường như qua phố chuột một dạng, chật vật chạy trốn tới cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, chiếm giữ hải đảo này tiểu quốc. Nếu như ta có thể giết chết các ngươi, coi như là vi quốc nhân xuất lực a. Đại hán khôi ngô mặt sắc đại biến, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Phải biết, cái này sự tình tuyệt đối thuộc về cơ mật, tự liền bọn họ Tây Môn muôn đời gia tộc phổ thông tộc nhân đều không tin tưởng cái này sự tình, chỉ có hơn 10 vị hạch tâm tộc nhân mới có thể tiếp xúc được loại bí mật này. Nhưng là, người này là làm sao mà biết được, là ai bán đứng Tây Môn muôn đời gia tộc tuyệt mật việc. Giết hắn đi, đại hán khôi ngô sâu hấp một hơi, lớn tiếng quát lên, liên tiếp xuất hiện ám khí, còn có mang theo ống hãm thanh súng ống, dồn dập hướng về phía cao mấy chục mét trống không Đường A Lang xạ kích. Lấy Đường A Lang chỗ ở vị trí, hoàn toàn chính là một cái mục tiêu sống, căn bản cũng không có bất kỳ công sự che chắn. Bất quá, theo mênh mông chân nguyên trong nháy mắt thả ra, bằng khoảng không xuất hiện giọt nước mưa, bắt đầu điên cuồng khuếch tán, cuối cùng ở trước mặt hắn hình thành chặn một cái thủy tường. Con kiến hôi, Đường A Lang lạnh rên một tiếng, nhớ lại lần trước thôi diễn chém giết kỹ xảo, nhớ lại từng tại tiểu thế giới trong đánh chết nhóm lớn thu giữ tràng diện. Tức thì cánh tay huy động, thủy hương chung từng đạo thủy tiễn tránh thoát mà ra, thần tốc hướng phía dưới hơn 100 người vọt tới, như gió thổi sóng lúa, trên 100 vị bị huấn luyện sát thủ, bị từng đạo thủy tiễn đâm thủng, bị thu gặt rơi tính mệnh. Chu vi cái kia hơn 10 vị tu luyện giả huấn luyện viên liền cứu giúp cơ hội cũng không có, trơ mắt nhìn bọn họ huấn luyện hơn mấy năm tinh anh môn bị toàn bộ sát quang. Tức thì phẫn nộ làm hắn nhóm hầu như phát cuồng. Giết hắn đi, hơn 10 vị huấn luyện viên dáng vẻ khí thế độc ác thao thiên, dồn dập lấy ra binh khí hướng Đường A Lang đánh tới. Đường A Lang tới chỗ này trong nháy mắt đó, liền bắt đầu ở tâm lý thôi diễn chiến đấu chi pháp. Trải qua ngắn ngủi nói chuyện với nhau, trong lòng hắn đã có giết địch chi pháp, cho nên hắn lúc này rất tỉnh táo, thậm chí hắn đồng tử cũng bắt đầu hơi co rút lại. Quan sát đến hơn 10 vị tu luyện giả nhào tới quỹ tích, đoán tốc độ của bọn họ, cùng mình giữa khoảng cách, cùng với bọn họ sau một khắc xuất hiện phương vị, phân kiếm thuật, Đường A Lang hai cánh tay huy động, tiên kiếm trong nháy mắt hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang, ở giữa không trung hình thành quỷ dị phải giết lộ tuyến. Trong khoảnh khắc liền từ hơn 10 người ngực xuyên thấu, loại này kinh khủng phân kiếm thuật là sư nương Âu Dương Lộ Lộ truyền thụ cho hắn, mà hắn vừa mới ở trong nội tâm dùng để thôi diễn toán giáp tâm. Tắc thì là sư nương cô Yên Nhi truyền thụ cho hắn. Này người hai thuật, hắn là lần đầu tiên sử dụng, chiến quả lại làm hắn phi thường thỏa mãn, bởi vì hắn phát hiện phân kiếm thuật quả nhiên là giết địch tuyệt chiêu. Mà toán giáp tâm tắc thì có thể làm hắn nghĩ duy thanh tích. Chuyển như thiểm điện, làm sao có thể, giữa không trung ba vị cao thủ, trong ánh mắt toát ra khó tin quang mang, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, cái này sợ rằng liền 20 tuổi cũng chưa tới thiếu niên, lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy sát chiêu. Càng là không nghĩ tới, nhiều cao thủ như vậy, dĩ nhiên trong phút chốc toàn bộ bị giết, đau lòng, phẫn nộ. Ngoại trừ trung niên cái kia vị đại hán khôi ngô không hề động bên ngoài, hai người khác phảng phất thương ưng vậy lao xuống mà xuống, hận không thể bả đem Đường A Lang tháo thành tám khối, chém thành muôn mảnh. Đường Tu đứng ở ngoài hai cây số một thân cây xuống, lẳng lặng xem nhìn phía trước tràng cảnh. Đối với Đường A Lang sử dụng sát chiêu, hắn tâm lý cùng tựa như gương sáng, tự nhiên nhận ra đó là Âu Dương Lộ Lộ ở tàng thư các học tập các loại ngự kiếm chi thuật. Cuối cùng chính mình sáng tạo ra một loại thích hợp với nàng phải giết kiếm thuật. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Âu Dương Lộ Lộ dĩ nhiên bả đem loại này ngự kiếm chi thuật truyền thụ cho Đường A Lang. Xem ra, mình muốn bồi dưỡng Đường A Lang cách nghĩ vẫn bị các nàng biết được. Như này cũng tốt, Đường A Lang chỉ có biến được càng ngày càng mạnh, tương lai mới có thể đủ thành vì mình phụ tá đắc lực, mới có thể vì Thịnh Đường đế quốc thống suất quân đoàn Nam Chinh Bắc Chiến. Đường Tu ánh mắt rơi vào Đường A Lang bên hông khối ngọc bội kia phía trên. Khối ngọc bội kia là hắn mấy tiếng đồng hồ trước cho Đường A Lang bùa hộ mệnh, có thể thừa nhận nguyên anh kỳ cao thủ 3 lần toàn lực nhất kích, 3 lần quá về sau mới có thể trọng thương hoặc đánh chết Đường A Lang. Chỉ bất quá Đường A Lang không biết, oanh, hai vị sánh được kim đan sơ kỳ cường giả đại hán công kích dị thường rất mạnh, thân hình của hai người nhanh như thiểm điện, đao kiếm điên cuồng hướng Đường A Lang thân trên lên bắt chuyện. Như không phải Đường A Lang tốc độ rất nhanh, sợ rằng đã bị hai món vũ khí đánh chết. Bất quá, dù hắn chiếm giữ tốc độ nhanh ưu thế, như trước tràn ngập nguy cơ, phảng phất theo thì đều có khả năng bị giết, nợ máu trả bằng máu. Đứng lơ lửng trên không đại hán khôi ngô, rốt cục hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Đường A Lang trước mặt. Nhưng hắn sát chiêu lại cũng không là đánh về phía Đường A Lang hữu quyền, mà là hắn cổ tay trái quấn quanh một căn sợi tóc lớn bằng tinh lược ngân sợi, cùng với chỉ bạc một chỗ khác hệ chuông đồng. Phanh, Đường A Lang né qua cái kia nhanh như tia chớp một quyền, nhưng không có trước tiên nhận thấy được cái kia chỉ bạc, càng không có nhận thấy được dài mấy chục thước chỉ bạc một chỗ khác đã đi vòng qua phía sau hắn đánh tới chuông đồng. Phốp, theo một ngụm máu tươi cuồng phún, cảm nhận được chuông đồng đánh vào sau lưng đeo đau đớn, Đường A Lang miễn cưỡng duy trì thân hình bất loạn, phảng phất lá rụng vậy lấy hình cung phương vị di động. Nhưng mà, hắn vẫn bị ảnh hưởng, bị hai vị khác đại hán đao kiếm đâm bị thương phần eo cùng cánh tay. Tiên huyết nhuộm đỏ Đường A Lang quần áo, đau đớn lại làm hắn ý thức thanh tỉnh, ngược lại càng ngày càng lãnh tĩnh. Trong đầu hắn thôi diễn đã như điện quang hỏa thạch, suy nghĩ sinh động tốc độ đã là người bình thường vắt hết óc thời khắc gấp 100 lần. Tuy là hắn bây giờ còn không thể cùng một máy trí năng quang não tốc độ vận chuyển đánh đồng, nhưng phát sinh ở nhân loại thân lên đã có thể xưng là khủng bố, trình độ cao vút. Đường A Lang phảng phất sau lưng dài quá con mắt, ngay mặt tiên kiếm theo bên trái của hắn nách hạ xuyên thấu, trực tiếp đâm vào một vị đại hán phần bụng, xuyên thấu chi sau không dừng lại chút nào, tiện chặt đứt một gã khác đại hán nâng lên trường đao. Ngay sau đó, tiên kiếm hướng sông lên đâm. nhìn như trong nháy mắt lao ra trăm thước, nhưng này chỉ là vốn có mê huyễn tác dụng, còn chân chính tiên kiếm thân kiếm tắc thì chém dụng không tránh kịp cái vị kia đại hán khôi ngô cánh tay phải. Thập phương kiếm trận, Đường A Lang đối với loại chiêu thức này, tuy là chỉ sử dụng qua một lần, nhưng bây giờ sử dụng lại phá lệ thành thạo. Tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, hình thành kiếm chi trận pháp, bả, đem, ba vị sở hữu kim đan kỳ cao thủ toàn bộ lồng cháo ở trong đó. Đáng chết! Một tiếng trong trẻo lạnh lùng thanh âm, theo ngoài trăm thước truyền đến, lưỡng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở thập phương kiếm trận phía trước. Theo một mặt gương đồng bắn ra hồng quang, thập phương kiếm trận trong nháy mắt bị phá, một loại khác tay cầm trọng truy, tắc thì hung hăng đánh vào tiên kiếm phía trên, phốp, trọng truy bị tiên kiếm thân kiếm cắt thành hai nửa. Nhưng Đường A Lang lại cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Ở tiên kiếm ô minh thanh trung bay ngược trở về, xoay quanh tại hắn chu vi. Các hạ còn muốn trốn ở trong tối bao lâu thời gian? Lẽ nào liền thật không sợ chúng ta bả? Đem, cái này tiểu oa oa làm thịt rồi sao? Xuất hiện hai vị nhân trung, cái kia vị tóc trắng xóa, lại dung nhan có vẻ phi thường nam tử trẻ tuổi. Lãnh khốc hướng Đường Tu vị trí nhìn lại, hưu, Đường Tu trong nháy mắt xuất hiện ở phụ cận, cười híp mắt nói ra, nguyên bản ta còn lo lắng cho ta đồ đệ này chọn lựa đối thủ quá yếu, không được làm hắn chui luyện hiệu quả, không nghĩ tới bây giờ xuất hiện hai vị, thật ra khiến lo lắng của ta có thể tiêu tán, hai người các ngươi không sai. Đủ để sánh được nguyên anh kỳ tu đạo giả thực lực. Hơn nữa còn giống như tinh thông một ít sát chiêu. Cái này rất tốt. Tóc bạc hoa dâm nam tử, trong nháy mắt bà, đem ba vị thủ hạ đưa đến trăm mét bên ngoài. Lúc này mới lãnh khốc nhìn về phía Đường Tu nói ra, các hạ rốt cuộc là người nào? Chúng ta Tây Môn muôn đời gia tộc, hẳn không có cùng các ngươi sản sinh qua cái gì ân oán chứ? Vì sao đột nhiên đi tới chúng ta nơi đây? Giết người của chúng ta? Đường Tu cười nói, người yếu chỉ có thể cho cường giả làm bàn đạp. Sở dĩ chọn các ngươi là bởi vì có thể cho ta đây đồ đệ đưa đến ma luyện tác dụng. Đương nhiên, các ngươi cũng không phải là cái gì người tốt. Từng cái tất cả đều hai tay dính đầy tiên huyết. Giết cũng liền giết, ta cũng sẽ không có bất kỳ áy náy. Thậm chí, ta ngược lại cảm thấy có chút thỏa mãn. Đó là bởi vì giết chết một người xấu là có thể cứu vớt vô số người tốt. Tóc bạc hoa dâm nam tử phẫn nộ quát, ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi sao? Đường Tu cười nói, các ngươi xác định vững chắc biết sợ ta, nhưng ta có thể hướng các ngươi cam đoan, đồ đệ của ta cùng các ngươi chém giết, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Chỉ cần các ngươi có thể giết chết hắn, coi như là cho chính các ngươi tìm con đường sống. Phụ trách, các ngươi đều phải chết. Cuồng vọng, một vị khác đủ để sánh được nguyên anh kỳ nam tử, trong ánh mắt phảng phất có thể phun ra phẫn nộ hỏa diễm. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Lưng ở sau lưng trường đao trong nháy mắt bổ về phía Đường Tu đầu. Như đây, ta liền cho ta cái kia đồ nhi giảm bớt điểm gánh vác đi. Đường Tu mỉm cười, theo tay hắn nhẹ nhàng ở trước mắt hóa qua. Một đạo phong nhận trong nháy mắt theo nam tử kia phần eo đảo qua. Một kích, vẻn vẹn một kích, liền bả, đem, nam tử chặn ngang chặt đứt. Nhị đệ, đại nhân. Tóc bạc hoa dâm nam tử cùng ba người khác, tất cả đều toát ra khó tin thần sắc. Bọn họ thất kinh hướng bị chém thành hai đoạn nam tử đánh tới. Lại phát hiện nam tử nội tạng chảy xuống, tiên huyết càng là bay vọt mà ra. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, các ngươi liền khác phí tâm tư, như hắn là bị thông thường vũ khí chém thành hai nửa. Có thể còn có thể bảo trụ tính mạng của hắn, nhưng ta xuất thủ, trong nháy mắt liền trực tiếp diệt sát hắn sinh cơ. Cho nên, coi như các ngươi là Đại La Kim Tiên chuyển thế, cũng không có biện pháp cứu sống hắn. Gõ chữ thời gian dài như vậy tới nay, hầu như không có chơi đùa du đùa giỡn. Gần đây hiểu được rất nhiều tác giả sẽ cùng fan sách truyện tổ chức thành đoàn thể chơi du đùa giỡn. Thậm chí còn mở phát sóng trực tiếp. Tốt vô cùng kéo gần lại khoảng cách. Vừa lúc ta chú ý một cái du đùa giỡn. Nay ngày 14 giờ login. Tên gọi, ảnh vũ giả. Hình ảnh thật tốt. Mọi người có thể lục soát một cái chú ý một chút. Ta đã kiếm được cái sừng sắc. ID là tiên giới tĩnh dạ tư. Chuẩn bị vào du đùa giỡn vui đùa một chút. Đương nhiên, vẫn còn cần các ngươi đám này biết chơi tài xế già đến dẫn đường. Nghe nói rất nhiều tác giả rõ ràng ngày đều đi ảnh vũ giả tổ kiến quân đoàn. Còn bà đem dù đùa giỡn chia tổ đều xây xong, ta cũng không có thể kinh sợ a. Ta muốn thấy xem các huynh đệ có phải hay không ra sức. Đến lúc đó vào dù đùa giỡn với hắn nhóm lẫn nhau hận một lớp. Như thế nào? Chúng ta tổ kiến một cái tiên giới trở về quân đoàn. Các ngươi nói thế nào? Đặt tên đều mang trên lên tiên giới hai chữ. Tỉ như ta ai là tiên giới tĩnh dạ tư. Chơi du đùa giỡn người đa tài chơi thật khá. Chúng ta vào ảnh vũ giả sau trước tiên bà. Đem bang phái xây dựng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.